Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 50. Từ nhỏ đã có thể nghe được âm thanh từ khoảng cách vô cùng xa. Đây là cảm giác thế nào? Không hay, bởi vì có những chuyện không nghe thấy mới là điều may mắn. Đặc biệt nếu được sinh ra trong hoàng cung. Cố Kiến Thâm từ khi còn nhỏ đã biết rất nhiều chuyện không nên biết. Phụ thân nói hắn xui xẻo, mẫu thân ghét bỏ hắn. Thân là tiểu chủ nhân của hoàng cung, hắn lại nhận về sự lạnh nhạt, nếm đủ mọi sỉ nhục, cay đắng. Không ai yêu thương hắn, không ai cần hắn, không ai đối xử thật lòng với hắn. Nhưng hắn vẫn muốn sống tiếp, làm sao mới có thể sống sót? Yên lặng lắng nghe, lạnh lùng quan sát, bình thản suy nghĩ. Phụ thân chết rồi, hắn trở thành cửu ngũ chí tôn, nhân thân vẫn bị giam trong tù ngục. Mẫu thân, hoàng thúc, triều thần, tất cả đều là những cây gậy sắt lạnh lẽo dựng thẳng trước mặt hắn, ép buộc hắn phải khuất phục. Dựa vào đâu? Những kẻ này dựa vào đâu mà đòi hắn khuất phục? Hắn muốn đập tan lòng giam, hắn muốn nhìn ngắm bầu trời bên ngoài. Không, hắn muốn khống chế nó, sáng cũng được, tối cũng chẳng sao. Hắn không cho phép bất kỳ sự cầm tù nào xuất hiện nữa. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, da thịt non nớt rỉ máu tươi, tựa như vầng trăng đỏ rơi lệ. Thẩm Thanh Huyền vô cùng khó chịu. Điều tra thông thường khó mà tra ra nội tình của Bệ Tấn, nhưng thể xác này của y có chút tu vi, sử dụng ít pháp thuật là y có thể nhanh chóng biết được chuyện Bệ Tấn và Tôn Thị tư thông. Quả thật khiến người khác buồn nôn. Tôn Thị là thái hậu của một nước, cao quý vô cùng, con ruột lại là đương kim thánh thượng. Vậy mà lòng tham của cô ta vẫn chưa chạm đáy. Bệ Tấn thật sự yêu á ư? Nực cười. Chẳng qua là muốn hoàng vị, dùng lời nói đường mật để lừa á đàn bà này. Tôn Thị vẫn tự tin lắm, nghĩ bản thân có sức hút vô biên, khiến gã u mê đầu óc, tin vào lời hứa hẹn của gã. Cũng may cô ta chưa ngu tới mức cực hạn, vẫn biết phải giữ lại tiểu hoàng đế thì bản thân mới còn quân bài chủ chốt. Bằng không, với hành vi bẩn thỉu của hai người này, chỉ sợ Cố Kiến Thâm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nếu là Thẩm Thanh Huyền của lúc trước, chỉ e đã vả một phát tống hai kẻ này xuống địa ngục rồi. Nhưng sống ở trần gian hơn 30 năm, Thẩm Thanh Huyền đã biết cân nhắc hơn nhiều. Tôn Thị dù có tệ hại hơn chăng nữa, cũng vẫn là mẹ đẻ của Cố Kiến Thâm. Khiến cô ta chết rất đơn giản, nhưng Cố Kiến Thâm nhỏ tuổi như vậy sẽ phải làm sao? Vệ Tấn cũng không thể chết. Mặc dù gã lòng lan dạ sói, nhưng vẫn có chút năng lực. Tiên đế qua đời, hoàng đế nhỏ tuổi khó mà đứng vững. Có gã ở đây, hiền hạ của nhà họ Vệ mới không bị đổi họ. Lại nói vận may của Cố Kiến Thâm quả thật tốt. Rõ ràng là đứng trên mũi kim hung tàn như vậy, mà hết lần này tới lần khác, tìm được sự cân bằng vi diệu. Vệ Tấn áp chế triều thần, lại bởi vì Vệ Tấn trề trà không dám bỏ vợ, nên Tôn Thị vẫn cố gắng bảo vệ tiểu hoàng đế. Cho dù ghét bỏ cũng không dám để hắn chết. Ngai vàng bấp bênh như vậy, nhưng khăng khăng để Cố Kiến Thâm ngồi vững vàng. Ngoại trừ trùng hợp, Thẩm Thanh Huyền không nghĩ ra lý do nào khác. Nhưng như thế cũng quá nguy hiểm. Hiện tại, y tới rồi, dĩ nhiên sẽ giúp hắn củng cố hoàng quyền, để hắn chân chính ngồi vững trên ngai vị. Lễ tế phụ thu tới gần, tin tức Vệ Tấn thay mặt hoàng đế đã truyền ra ngoài. Mặc dù e ngại quyền thế của nhiếp chính vương, không ai dám công khai nói gì, nhưng trong lòng đều bất mãn. Chưa chắc dân chúng đã ủng hộ Vệ Thâm là Cố Kiến Thâm, nhưng lòng vẫn hướng về huyết mạch chính thống, thương xót người yếu thế. Tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ, không có công lao cũng chẳng có lỗi lầm. Vệ Tấn chấp chính, cho dù làm tốt đến đâu cũng sẽ đắc tội người ta. Huống hồ gã cũng chẳng làm tốt cho lắm. Lễ tế phụ thu vốn là chuyện liên quan đến thể diện. Vệ Tấn tỏ ra khiêm tốn, để Cố Kiến Thâm đi tới trời. dân chúng sẽ khen gã thông thái sáng suốt. Nhưng bây giờ, gã lại chủ động xuất đầu lộ diện, chỉ tổ khiến lòng người bất an, lo lắng gã sẽ leo lên hoàng vị. Thật ra đối với người dân mà nói, ai làm hoàng đế chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng con người mà, sẽ luôn bên nào yếu thế hơn, đặc biệt là phe yếu thế lại mang dòng máu chính thống. Thẩm Thanh Huyền không định bỏ qua cơ hội này, y tìm người viết tiểu thuyết, phát tán trong dân gian. Nội dung tiểu thuyết đơn giản thô bạo, chẳng gì ngoài triều đại nào đó rồi lại triều đại nào đó. Chủ nhân nhỏ tuổi khó đứng vững trên ngôi vị, quyền thần lộng hành, cuối cùng là dân chúng lầm than. Xét thấy người dân đều thích câu chuyện pha chút thần thoại, Thẩm Thanh Huyền lại hạ bút thành văn, thêm mấy đoạn như là: quân vi thần cương, phụ tử vi cương, nếu quân thần cương loạn, tam cương sẽ tất loạn. Tới lúc đó, quân không ra quân, thần chẳng phải thần, phụ không phải phụ, tử chẳng phải tử, chắc chắn trời và thần sẽ giáng phạt, tai họa liên miên. Câu chuyện vừa được phát tán, bách tính vốn thiên vị tiểu hoàng đế lại càng thêm hoảng hốt bất bình, sợ Vệ Tấn mạo phạm khiến thần linh nổi giận mà dẫn tới tai họa. Muốn xưng chủ của vạn dân thì tuyệt đối không thể đánh mất lòng dân. Lễ tế vụ thu vừa tiến hành, Vệ Tấn đã rơi vào hố. Thẩm Thanh Huyền bận biểu mấy ngày liền, mãi mới không có thời gian để nhập cung. Hôm nay rảnh rỗi, y thật sự nhớ Cố Kiến Thâm, liền xin lệnh bài nhập cung diễn thánh. Cố Kiến Thâm nghe thái giám truyền xuống, trực tiếp nghênh đón y ngoài ngự thư phòng. Hai bé trai mặc trang phục màu vàng đứng đằng xa, Thẩm Thanh Huyền sải bước tới, hành lễ xong thì dịu dàng nói: khí trời lạnh giá, sao bệ hạ lại ra đây? Cố Tiểu Thâm nghiêng đầu nhìn y, trong mắt có chút vui mừng, xen lẫn bất an. Quốc sư nhiều ngày không đến, trẫm hơi nhớ người. Trái tim Thẩm Thanh Huyền thoáng cái mềm nhũn, giọng nói càng dịu dàng hơn. Thần có bệnh khó chữa, cứ vào thu là lại ho không ngừng, không muốn lây sang bệ hạ nên mới không tới. Nghe vậy, Cố Kiến Thâm càng lo lắng. Hiện giờ đã ổn chưa? Thẩm Thanh Huyền đáp: đã không còn đáng ngại nữa. Cố Kiến Thâm không buồn che giấu, thở vào một hơi. Quốc sư nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó. Nói đoạn, hắn gọi Phúc Đạt, bảo lão đi chuẩn bị canh lê. Lần trước trẫm cảm lạnh, bị ho khan, mẫu hậu phái người mang cho ta canh lê tự tay người làm. Ta uống một lần thì cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Dù quốc sư đã ổn rồi, nhưng vẫn nên uống một chút, hiệu nghiệm lắm đó. Nghe trong giọng nói của hắn có chút nhớ nhung Tôn thị, Thẩm Thanh Huyền càng xót xa. Cái gì mà canh lê tự tay làm, chỉ sợ là lừa gạt hắn thôi, lại còn phái người đưa tới. Nếu thật sự quan tâm, chẳng phải cô ta nên đích thân mang qua sao? Nghĩ đã thấy đáng giận vô cùng. Thẩm Thanh Huyền cảm tạ hắn ban thưởng, rồi muốn chuyển chủ đề ngay. Ai ngờ, khi bước vào phòng, Cố Kiến Thâm lại hụt chân, suýt ngã nhào. Thẩm Thanh Huyền nhanh tay đỡ lấy hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Kiến Thâm trắng nhợ, hắn hơi áy náy, vội nói với y: tại trẫm sơ sẩy. Thẩm Thanh Huyền sững người, ôm chặt Cố Tiểu Thâm, trọng lượng trên tay khiến da đầu y tê dại. Sao lại gầy yếu như thế này? Đường đường là hoàng đế cao quý đứng đầu một nước, sao có thể gầy tới mức này? Hơn ngày hắn mặc đế phục nên y không phát hiện ra, giờ chạm vào mới thấy, thật sự khiến lòng người kinh hoảng. Bao lời tới bên môi Thẩm Thanh Huyền bị nuốt ngược trở về. Không thể nói, không thể làm tổn hại đứa trẻ đáng thương này. Thẩm Thanh Huyền nén giận, bình tĩnh trò chuyện với Cố Kiến Thâm một hồi. Mấy ngày không gặp, Cố Kiến Thâm đã học thuộc lòng toàn bộ sách y đưa cho, nói ra từng mục, mạch lạc rõ ràng. Thẩm Thanh Huyền nghe mà cảm thấy vừa vui mừng vừa chua xót. Đến lúc phải đi, Cố Kiến Thâm rất khổ não. Thẩm Thanh Huyền dặn dò hắn: bệ hạ, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cố Kiến Thâm cười nói: quốc sư yên tâm, ngày nào mẫu hậu cũng cho người mang đồ ăn ngon cho ta. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày nhưng không nói thêm gì. Lúc sắp đi, Cố Kiến Thâm lại khẽ gọi: Liên Hoa ca ca. Thẩm Thanh Huyền dừng bước, Cố Kiến Thâm ngừng lại, cẩn thận hỏi. Người sẽ tới thăm ta nữa, có phải không? Thẩm Thanh Huyền như bị một chiếc gai nhọn đâm vào tim, lập tức nói. Bệ hạ yên tâm, ngày mai thần sẽ lại đến. Cố Kiến Thâm cười, vì lời hứa nho nhỏ ấy mà vui vẻ không thôi. Thẩm Thanh Huyền lại hận, không thể giết Quách Tôn Thị mất nhân tính kia. Bóng đêm sâu thẳm, Thẩm Thanh Huyền che giấu khí tức, nương theo ánh trăng vào cung. Y tới ngự thư phòng dễ như trở bàn tay. Mặc dù đã dự liệu từ trước, nhưng tận mắt nhìn thấy, y vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Bây giờ đã qua giờ tí, Cố Kiến Thâm bé bỏng vẫn nằm xoài trước án, gắn gượng chép kinh Phật. Bên cạnh đã chất đóng rất nhiều, viết sai một xíu liền bỏ đi viết lại. Chép tới 10 lần, thật sự là bất kỳ tinh thần. Là do y sơ suất, y chỉ muốn đưa sách cho hắn mà quên mất, hắn còn có bài tập Tôn Thị giao cho. Cố Kiến Thâm vừa phải học thuộc các tác phẩm nho giáo kinh điển mà y đưa, vừa phải hoàn thành bài tập của Tôn Thị. Một đứa trẻ mới 7-8 tuổi phải thức đến tận giờ này, có thể béo khỏe nổi sao? Thẩm Thanh Huyền thanh tâm quả dục mấy ngàn năm, lần đầu tiên cảm nhận được cơn tức giận thật sự. Hết chương 50. Chương 51. Người thật sự khiến Thẩm Thanh Huyền nổi giận không phải Tôn Thị mà chính là bản thân y. Nếu không phải do y sơ suất, thì Cố Kiến Thâm đâu cần phải vất vả như thế này. Y biết rõ bé về thăm Tôn Kính Thái Hậu, không thể có chuyện hắn lơ là bài tập do cô ta giao. Vậy mà y không tìm cách giải quyết cho hắn. Tất nhiên chép kinh thư không phải không đem lại lợi ích, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy thì hiểu cái gì? Hắn chẳng qua là đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà những người thân cận giao cho. Sợ rằng làm không tốt sẽ khiến người ta không vui. Hắn hy vọng Tôn Thị đối xử tốt với mình, hy vọng Thẩm Thanh Huyền cũng thế. Nên cho dù đọc không hiểu kinh thư, không lý giải được nho giáo, cũng vẫn nghiêm túc làm. Sao lại khiến người ta thường xót đến vậy cơ chứ? Y không thể ngờ Cố Kiến Thâm mất trí nhớ lại là dáng vẻ này. Thẩm Thanh Huyền dằn lòng đứng cạnh tiểu hoàng đế cho đến khi hắn chép xong hết kinh thư. Lúc này đã qua giờ Sửu. Bé về thăm mệt mỏi leo lên giường, nằm xuống là thiếp đi ngay. Tiếc là đến giờ máu đã phải dậy rồi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ ít như vậy bảo sao không gậy. Cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể, gây ra tổn thương không thể cứu vãn nổi. Thẩm Thanh Huyền thở dài, xuất cung. Đợi tới chiều, hắn tự xin vào cung. Cố Kiến Thâm lại đang nghênh đón với dáng vẻ mừng rỡ. Thẩm Thanh Huyền rùa xót trong lòng, nhưng chỉ có thể nói. Bệ hạ, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Cố Kiến Thâm đá. Không sao, ta khỏe lắm. Nhớ tới cánh tay gầy guộc của hắn, Thẩm Thanh Huyền thầm thở dài. Lân thể là quốc thể, mong bệ hạ trân trọng. Cố Kiến Thâm cười nói. Trảm biết rồi. Đôi mắt hắn ngời sáng long lanh như thể vui mừng vì được quan tâm. Thẩm Thanh Huyền càng đau lòng hơn. Hai người bước vào phòng, trò chuyện những đạo lý trong sách như thường lệ. Thảo luận một hồi, Cố Kiến Thâm lộ ra vẻ mặt không nỡ vì đã đến lúc Thẩm Thanh Huyền phải đi. Thẩm Thanh Huyền lắng nghe, nhận ra bên ngoài không có động tĩnh gì, mới hạ thấp giọng, nói. Bệ hạ, chỗ thần có pháp môn giúp rèn luyện thân thể. Ngài có muốn học không? Trong mắt Cố Kiến Thâm xẹt qua một tia âu sầu, nhưng hắn nhanh chóng bày ra vẻ mặt mong đợi, nhìn Thẩm Thanh Huyền. Có, quốc sư sẽ dạy ta hết. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền rất dịu dàng, y nhẹ nhàng nói. Bệ hạ đang ở giai đoạn phát triển cơ thể, nếu luyện tập đàng hoàng, sau này chắc chắn có thể làm nên việc lớn. Nghe vậy, Cố Kiến Thâm dĩ nhiên càng mừng rỡ, muốn học ngay lập tức. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói. Đầu tiên, ngài hãy thuộc kỹ khẩu quyết này, ta sẽ từ từ dạy ngài cách hít vào thở ra sau. Cố Kiến Thâm ngoan ngoãn gật đầu. Đỡ. Thẩm Thanh Huyền không định vội vàng truyền đạo tu hành cho hắn, nhưng tình cảnh của Cố Kiến Thâm hiện giờ thật sự quá tệ. Thân thể yếu ớt thế này, nếu còn không điều dưỡng thì vậy sao có thể không còn cách nào uống nắng được nữa. Pháp môn này của y thật ra rất bình thường, phù hợp với người phạm trần. Nếu Cố Tiểu Thâm luyện tập đàng hoàng, đến lúc thành niên ít nhất cũng đạt được thể chất như Thẩm hoàng hậu. Đối với người thường thì như thế đã đủ. Tài thánh bất tinh, bách độc bất xâm. Nếu tu luyện chút ngoại công thì còn có thể có thân thủ không tồi. Dù sao Thẩm hoàng hậu năm ấy, tuy nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra cao thủ đại nội đều chẳng làm gì được nàng. Hơn là đế vương vốn đã vất vả hơn người thường, cũng gặp vô số nguy hiểm, so với việc lúc nào cũng phải phụ thuộc vào sự bảo vệ của người khác, chẳng bằng tự dựa vào bản thân mình. Vì vậy bồi dưỡng nền tảng thể chất sớm không có gì không tốt. Chỉ là hiện giờ thời gian biểu của Cố Kế Thâm quá kín, chưa kể kinh thư kia, riêng sách y đưa cho hắn cũng đã đủ lắm rồi. Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền định từ từ hắn dạy đạo nho, phải củng cố thân thể cho hắn trước. Tiểu hoàng đế thông minh nhanh chóng tiếp thu. Thẩm Thanh Huyền đọc khẩu quyết phức tạp mấy lần, hắn đã nhớ không sai một chữ, nhưng chỉ nhớ thôi thì chưa được. Thẩm Thanh Huyền lại tỉ mỉ giảng cho hắn nghe. Đạo lý trong đó rất khó lĩnh hội. Cố Kế Thâm nghe mà câu mày liên tục. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, có chỗ nào không hiểu, nói ta nghe. Cố Kế Thâm lắc đầu, đôi mày vẫn nhíu chặt, dường như muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đạo pháp đối với người phàm trần là thế đấy, người thường ai cũng có thể nghe. Thông tuệ thì có thể ghi nhớ, nhưng để hiểu lại khó vô cùng. Đạo pháp dễ hiểu như thế, ngộ tính cực cao như Cố Kế Thâm mà còn trầy trớt, có thể thấy chuyện tu đạo quả thật không thể cưỡng cầu. Thẩm Thanh Huyền không muốn để bé Vệ Thâm nhập môn thật, chỉ là giúp hắn lợi dụng phương pháp hít vào thở ra và ngồi tĩnh tâm để điều dưỡng cơ thể. Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kế Thâm buồn chán, bèn nói, tu hành kiểu này tuy khó khăn nhưng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bệ hạ trong tương lai, hy vọng ngài chăm chỉ thực hành mỗi ngày. Cố Kế Thâm vực dậy tinh thần cố gắng học tập. Thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Thanh Huyền hỏi, bệ hạ, gần đây Thái hậu nương nương còn giao bài tập cho ngài không? Cố Kiến Thâm cười, mẫu hậu mong ta có tiền đồ, dễ nhiên vấn giao. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn, vậy hiện giờ ngài đã hiểu kinh thiên hoa chưa? Lúc trước chưa phù hợp để y hỏi câu này, nhưng hiện tại Cố Kiến Thâm đã đọc không ít đạo trị thế của Nho giáo, chắc hẳn cũng nắm được một chút rồi. Tiểu hoàng đế trả lời, kinh thiên hoa giảng về nhân quả luân hồi, không được tạo nghiệp. Thẩm Thanh Huyền lặng nghe hắn nói, Cố Kế Thâm tiếp tục. Nhân thân ta là đế vương, sao có thể không tạo nghiệp? Không tạo nghiệp làm sao có thể tạo phúc cho bách tính? Tu thân mệnh tất nhiên quan trọng, nhưng ngàn vạn bách tính trong thiên hạ vẫn đang chìm trong bể khổ, ta làm sao có thể bay cao? Trong mắt Thẩm Thanh Huyền ánh lên vẻ tán thưởng. Bệ hạ thật lương thiện. Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ, hạ mắt, nói, trong lòng mẫu hậu nhớ thương ta, chỉ muốn tốt cho ta, nên hy vọng sau khi ta chép kinh xong, sẽ lĩnh hội chân lý, có thể buông bỏ gánh nặng, an ủi bản thân. Cô ta chỉ muốn khiến người mất tư cách làm hoàng đế thôi. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền không thể nói vậy. Cố Kiến Thâm tin tưởng tôn thị, đồng thời khao khát tình yêu của mẹ, sao y có thể chọc vỡ bóng nước mỏng manh này được. Thẩm Thanh Huyền nói, Thái hậu nương nương yêu thương ngài sâu sắc, thật khiến người ta cảm động. Nhưng bệ hạ là chủ của vạn dân, không nên chỉ ngộ tâm mình, mà nên mở rộng tầm nhìn, tiếp nhận ngàn vạn. Cố Kiến Thâm gật đầu lia lịa, hiển nhiên vô cùng tán thành. Thẩm Thanh Huyền uyển chuyển nói, đạo hiếu cũng không thể mất, bệ hạ không thể phụ tâm ý của Thái hậu. Cố Kiến Thâm hạ tràng mi, nói, trẫm hiểu rồi, ta sẽ chép kinh thư này tử tế, cũng là để cầu phúc cho Thái hậu. Thẩm Thanh Huyền lại nói, cứ như thế này, chỉ e rằng thân thể của bệ hạ không chịu nổi. Cố Kiến Thâm lắc đầu, không sao, trước giờ ta ngủ ít, vẫn có thời gian. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, nói, bệ hạ còn nhỏ tuổi, không ngủ đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể, như vậy là bỏ gốc lấy ngọn. Vấn đề này đúng là khiến người ta khó xử. Không chép kinh là bất hiếu, chép kinh thì không có lợi cho bản thân, Cố Kiến Thâm hoang mang nhìn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, chi bằng để thần làm giúp. Đồng tử của Cố Kiến Thâm đột ngột co rút. Thẩm Thanh Huyền nói, mọi lần kinh thư như này, cứ để thần giúp ngài chép. Cố Kiến Thâm sửng sốt một hồi mới nói, nhân nét chữ. Thẩm Thanh Huyền cười, cầm bút viết lên giấy hai chữ. Thể chữ này ngắn mà non nớt, tuy đầu bút có vẻ hơi yếu, nhưng nét chữ thì y hệt của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nhìn chăm chăm, con người màu đen trở nên thẳm hơn, sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt xông ra khỏi vỏ bọc mỏng manh. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ cảm nhận được, nhưng y vừa chú ý quan sát, thì sát khí ấy đã biến mất. Cố Kiến Thâm kinh ngạc thán phục. Đen Hoa ca ca, ngươi thật lợi hại. Trong ngữ khí mềm mại toàn là khâm phục và vui mừng, không có chút khác thường. Thẩm Thanh Huyền hơi nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều. Y dịu dàng nói, may mà có thể chia sẻ khó khăn cùng bệ hạ. Cứ như thế, coi như đã giúp Cố Kiến Thâm giảm bớt gánh nặng rồi. Việc chép kinh này vốn chẳng có lợi gì cho hắn, nhưng vì ứng phó với Tôn Thị, cũng không muốn đánh rắn động cỏ, nên vẫn phải chép đàng hoàng. Thẩm Hoàng hậu năm ấy đa tài đa nghệ, trình độ thư pháp cực cao, bắt chước nét chữ chưa thành thục của Cố Kiến Thâm rất dễ dàng. Hơn nữa, kinh thư này rất dài, người ta sẽ chẳng nhận ra sơ hở. Chỉ là chép 10 lần rất tốn thời gian, dù là Thẩm Thanh Huyền cũng phải mất một lúc. Cố Kiến Thâm hỏi y, không còn sớm nữa, kinh thư hôm nay vẫn để trẫm chép đi. Bởi vì sớm ngày mai đã phải giao qua bên Thái Hậu kiểm tra rồi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới thân hình nhỏ gầy nằm bò trước án mà không đành lòng, y nói, để thằng làm. Cố Kiến Thâm lại nói, nhân nếu muộn hơn nữa, người xuất cung sẽ không tiện. Thẩm Thanh Huyền đáp, thần mang về chép. Cố Kiến Thâm hơi cau mày, vậy sáng mai. Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn, yên tâm, chờ muộn muộn thần sẽ lén mang kinh thư đặt lên trước án. Hàm nghĩ sâu xa của lời này là Thẩm Thanh Huyền có thể né tránh thủ vệ trong cung, ra vào cung định mà không gây ra động tĩnh gì. Cố Kiến Thâm không biến sắc, nhưng bàn tay nhỏ bé trong ống tay áo lại siết chặt. Hắn hỏi Thẩm Thanh Huyền, như vậy có được không? Hắn lộ vẻ mặt lo lắng, lỡ như chậm trễ sáng mai. Thẩm Thanh Huyền nghĩ hắn sợ Tôn Thị nói giận, bèn an ủi, không muộn được đâu. Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ rồi thoải mái nói, vậy làm phiền quốc sư rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền vô cùng dịu dàng, đó là vinh hạnh của thần. Quyết định như vậy, Thẩm Thanh Huyền trở về rồi dùng khoảng một canh giờ chép toàn bộ kinh thư. Chép xong, y lại đi xử lý một vài việc, tiếp đó mới nương theo bóng đêm nhập cung, đặt đồ vào ngự thư phòng. Y không biết rằng đêm nay Cố Kiến Thâm hoàn toàn không chợp mắt. Hắn nằm trên long sàng hoa lệ, tay đặt lên thanh chủy thủ, chăm chú lắng nghe suốt cả đêm. Sớm hôm sau, hắn tới ngự thư phòng, một chồng kinh thư đặt trên bàn tựa như ánh nắng mặt trời chói chang, khiến hai mắt Cố Kiến Thâm nhức nhói. Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàng cung nghiêm mật tử thủ, vệ tấn từng thử ám sát vô số lần nhưng đều thất bại. Vậy mà lại bị Tần Thanh qua lại tự nhiên như thế. Hắn đã tập trung đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu, nhưng lại không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào của Tần Thanh. Cố Kiến Thâm nhắm mắt, cầm tập kinh thư lên, nhìn nét chữ viết trên đó, ánh mắt càng thẳm hơn. Nét chữ này đừng nói là Tôn Thị, mà ngay đến bản thân hắn cũng không phân biệt nổi. Hắn đã thử thay đổi nét chữ, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể tiếp tục bắt chước. Đứa trẻ đứng trơ trọi giữa gian phòng trống trải, nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm. Hết chương 51. Chương 52. Hôm sau, lúc Thẩm Thanh Huyền tiến cung, Cố Kiến Thâm vẫn bày ra vẻ mặt vui mừng nghênh đón. Quốc tử! Thẩm Thanh Huyền hành lễ với hắn. Cố Kiến Thâm vội đỡ y dậy, hắn ghé sát vào y, nhỏ giọng nói, kinh thư tốt lắm, ta nghe Phúc Đạt nói mẫu hậu xem xong còn vui vẻ cười nữa. Hắn kể thế, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy buồn bực. Tôn Thị phỏng chừng xem cũng chẳng thèm xem, còn nói cái gì mà vui vẻ mỉm cười. Phúc đạt này, tám phần là thương xót tiểu hoàng đế, cố ý nói để hắn vui lòng. Đương nhiên, y sẽ không vạch trần, chỉ nói. Vậy thì tốt rồi. Cố Kiến Thành lại hỏi. Hôm nay chúng ta học gì? Thẩm Thanh Huyền nói. Pháp môn hôm qua thần dạy, ngài còn nhớ không? Cố Kiến Thành nhanh chóng thuật lại một lượt. Thẩm Thanh Huyền vô cùng vui mừng, nói với hắn. Hôm nay chúng ta luyện tập. Cố Kiến Thâm cười tiếp mắt, nói, đỡ. Kỳ thật, học cái này rất khó, tiến triển cũng chậm chạp, càng học càng chán. Trình độ hiện giờ của Cố Kiến Thâm hoàn toàn không thể lĩnh hội được. Vì thế, lợi ích đối với thân thể không thể hiện ra ngoài. Nhìn ở mức độ nào đó, pháp môn này cũng vô dụng, y như chép kinh. Đương nhiên theo thời gian, tác dụng sẽ dần dần xuất hiện. Kết thúc tu hành, Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn mấy câu bài tập về nho học. Hiển nhiên Cố Kiến Thâm thích cái này hơn, nói năng mạch lạc rõ ràng, rất có chính kiến. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chỉ hướng dẫn đến đó là dần. Y muốn tiến dần từng bước, không muốn hắn quá sức. Khi đã đến giờ, Thẩm Thanh Huyền nói, bệ hạ, thần xin cáo tự. Cố Kiến Thâm thoáng thất vọng, trả lời, đỡ. Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn không nở xa mình. Lòng mềm nhũn, nói, ngày mai thần sẽ lại đúng giờ đến đây. Cố Kiến Thâm vui vẻ hơn một chút, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Ngày tổ chức lễ tế vụ thu, Cố Kiến Thâm ở trong cung. Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Huyền thân là quốc sư, nên đến núi Tường Thịnh giúp tế trời. Nhưng y không tình nguyện đi, vừa khéo vệ tấn cũng không muốn thấy y. Y không đến, gã càng vui. Vội vàng tìm tâm phúc lên đỉnh. Trên núi là khung cảnh náo nhiệt, còn hoàng cung ngược lại vắng lặng hơn nhiều. Thái hậu cũng đi núi Tường Thịnh, chỉ có mỗi Cố Kiến Thâm không đi. Tôn thị lấy lý do là Cố Kiến Thâm bị phong hàng nhẹ, cần ở trong cung tĩnh dưỡng. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết tế trời vốn là việc của hoàng đế, kết quả là nhiếp chính vương thay thế. Nếu giờ Cố Kiến Thâm lại đi, chẳng phải rất khó xử. Không có Tôn thị ở đây, Thẩm Thanh Huyền quyết định tiến cùng sớm. Cố Kiến Thâm vẫn rất vui mừng khi thấy y, chỉ là trong đôi mắt hiện lên nỗi mất mát không sao che giấu. Nghĩ cũng phải, tiểu hoàng đế tuy non nớt, nhưng không phải là không hiểu gì. Sự dạy dỗ của Thẩm Thanh Huyền mấy ngày nay đã phát huy tác dụng. Hắn biết thân phận của mình, cũng biết tế trời là chuyện lớn, nhưng bản thân là quân chủ lại không thể đi. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Cố Kiến Thâm do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi, Liên Hoa ca ca, có phải là trẫm rất vô dụng không? Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn, sao lại vô dụng? Rõ ràng Cố Kiến Thâm hơi sửng sốt, không trả lời được. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, bệ hạ trên tính dưới nhượng, yêu nước thương dân, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã đọc trăm cuốn sách, sao có thể vô dụng được? Cố Kiến Thâm hơi rũ mắt, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa kiên cường. Thẩm Thanh Huyền vô cùng thương xót, an ủi hắn. Bệ hạ chớ vội, ngài vẫn đang trưởng thành mà. Cây đơn sợ gió, nếu lớn thành rừng thì có chi phải sợ. Ngôn ngữ của y ấm áp, nhẹ nhàng. Cố Kiến Thâm cũng bị y làm lay động, dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn y càng thêm ý lại. Thẩm Thanh Huyền trò chuyện với hắn một hồi. Thấy hắn đã hoàn toàn thả lỏng, thì mới yên tâm. Vì không có Tôn thị ở đây, buổi trưa Cố Kiến Thâm giữ Thẩm Thanh Huyền ở lại dùng bữa. Thẩm Thanh Huyền cũng tình nguyện theo hắn nên ở lại. Tôn thị dù có thế nào cũng không khắt khe với bữa ăn của hoàng đế. Mặc dù người của Ngự Thiện Phòng không cần lấy lòng Cố Kiến Thâm, nhưng cái nên có đều có, chắc chắn là không so được với bên Tôn thị, nhưng cũng không đến nỗi bỏ đói hắn. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên không vừa mắt mấy món này, chẳng qua thấy dinh dưỡng cân bằng, phối hợp các món ăn cũng hợp lý, nên tạm hài lòng. Khẩu vị của Cố Kiến Thâm không tệ, ăn khá nhiều. Thẩm Thanh Huyền hầu hạ bên cạnh, vậy mà lại cảm thấy thú vị. Trước đây đều là Cố Kiến Thâm hầu hạ y, lần này đổi lại y làm cũng khá ổn. Mà thực tế Thẩm Thanh Huyền cũng chẳng làm gì hết. Cố Kiến Thâm từ nhỏ đã tự lập, về cơ bản tự mình làm mọi việc, hoàn toàn không cần người khác động tay. Thẩm Thanh Huyền lại đau lòng, chỉ cho rằng Cố Kiến Thâm tuổi nhỏ phải chịu nhiều uất ức nên mới quen tự mình làm. Thực tế là Cố Kiến Thâm không tin tưởng bất kỳ ai. Những thứ như đồ ăn dễ bị người ta động tay động chân nhất. Hắn đã từng nghe quá nhiều công nhân đau đớn rên rỉ đến chết sau khi trúng độc, vì thế chưa từng dám thả lỏng. Cố Kiến Thâm ăn còn Thẩm Thanh Huyền ở bên cạnh nhìn, càng nhìn mày càng nhíu chặt. Rõ ràng đã không cần chép kinh nữa, bài học y giao cho hắn cũng giảm rất nhiều. Tại sao Cố Kiến Thâm vẫn gầy yếu như thế? Trông hắn ăn như thế này cũng không ít, sao vẫn không béo lên? Môn pháp tu thân lại không có hiệu quả nhanh chóng, Thẩm Thanh Huyền không khỏi sốt ruột. Y nào có biết, chính vì mỗi đêm y đều tới đưa sách, nên mới khiến Cố Kiến Thâm ngủ không ngon. Ngủ không ngon thì dù có ăn nhiều hơn nữa, thân thể cũng đừng mong khỏe mạnh. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Tiểu Thâm, chợt nảy ra một ý nghĩ. Bệ hạ, ngài có muốn xuất cung không? Dù có trưởng thành sớm đến đâu thì rốt cuộc hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc chắn sẽ thích ồn ào náo nhiệt, buồn chán trong cung lâu ngày, ai mà chẳng chán ngán. Mà hắn ra ngoài giải sầu, chưa biết chừng sẽ tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền thật sự lo lắng cho thân thể của Cố Kiến Thâm. Nghe y nói thế, Cố Kiến Thâm vốn đang ăn ngon miệng chợt khựng lại. Hắn nhìn xuống, thu lại tia rét lạnh xẹt qua đôi mắt đen. Xuất cung, cuối cùng y cũng ra tay ư? Ngược lại, đấy là cơ hội tốt. Ngón tay Cố Kiến Thâm hơi siết, ra sức bình ổn tâm trạng. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền. Nhưng mẫu hậu từng nói không cho phép trẫm xuất cung. Thẩm Thanh Huyền cười đáp. Không sao, chúng ta có thể biến ra khỏi cung mà, sẽ không ai biết đâu. Lòng bàn tay lẫn lưng Cố Kiến Thâm đều lạnh buốt, nhưng trên mặt vẫn ghi trì vẻ trấn tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí hắn còn tò mò hỏi y. Làm sao để người khác không biết? Thẩm Thanh Huyền nháy mắt. Bệ hạ cho rằng lúc tối muộn thần vào đây bằng cách nào? Quả thật, hoàng cung rộng lớn như thế, thị vệ cũng có vô số, vậy mà hoàn toàn không ngăn nổi một tầng thanh. Y có năng lực đi qua đi lại thoải mái, đưa hắn theo cùng dĩ nhiên không thành vấn đề. Đặc biệt là hắn bị lừa gạt sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chẳng trách y không tới lễ tế phụ thu, chẳng trách dạo này y đối xử với hắn tốt như vậy. Tất cả là vì ngày hôm nay ư? Tôn Thị và Vệ Tấn không có ở đây, trong cùng trống hồ trống hóa. Nếu hắn phối hợp với y thì ra khỏi cung là chuyện quá đơn giản. Xuất cung sẽ là giờ chết của hắn. Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng trái tim Cố Kiến Thâm vẫn như bị kim đâm đầu nhói. Mấy tháng nay y đối xử tốt với hắn, dạy hắn đạo trị quốc, dạy hắn thuật tề dân. Dung mạo của y rất đẹp, cười vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng dễ nghe. Y là người đẹp nhất, thân thiết nhất mà hắn từng gặp gỡ. Nhưng tất cả đều là giả dối, tất cả đều là diễn cho hắn xem, nhằm khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nhằm lừa gạt hắn. Hắn tin y, kính trọng y, ỷ lại vào y, nhưng đằng sau nụ cười diễm lệ ấy là con dao tẩm thuốc độc. Đều giống nhau, tất cả đều giống nhau, chẳng ai là ngoại lệ. Trên thế gian này, hắn chỉ có một mình. Thẩm Thanh Huyền gọi. Bệ hạ. Cố Kiến Thâm hoàng hồn, mắt sáng lấp lánh. Ta có thể xuất cung thật ư? Thẩm Thanh Huyền thích dáng vẻ trẻ thơ này của hắn. Y gật đầu, nói. Tất nhiên rồi. Cố Kiến Thâm lại cẩn thận hỏi. Lỡ bị phát hiện thì sao? Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp. Hắn muốn nhìn vào đôi mắt y, muốn nhìn sao động xúc cảm nhỏ bé nhất của y, muốn xem y liệu có nắm chắc 10 phần hay không. Hoàng cung nho nhỏ này làm sao hạn chế được Thẩm Thanh Huyền? Y nói chắc như đinh đóng cột. Tuyệt đối không bị phát hiện. Trái tim Cố Kiến Thâm chìm hẳn vào băng giá. Hắn không thể phản kháng, cũng không thể lật mặt, thậm chí không thể để lộ sơ hở. Nếu nhận ra hắn định gây náo loạn, Tần Thanh chắc chắn sẽ đập nồi dìm thuyền, giết chết hắn ngay lập tức. mà xuất cung rồi thì sao? Cũng chỉ là một chữ chết, đã thế còn chết âm thầm, lặng lẽ hơn. Phải làm sao đây? Cố Kiến Thâm bất an, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cứ ra ngoài trước đã, hắn tự nhủ, chỉ có thể ra ngoài rồi tìm cơ hội sau. Mặc dù rất mong manh, nhưng còn tốt hơn là chọc giận Tần Thanh, khiến bản thân chết ngay bây giờ. Cố Kiến Thâm nói, vậy chúng ta đi luôn thôi. Thẩm Thanh Huyền cười nói, bệ hạ dùng bữa trước đi đã, không gấp. Cố Kiến Thâm nào còn lòng dạ ăn uống, chẳng qua có thể kéo dài được một giờ thì kéo một giờ. Hắn hy vọng có thể ăn bữa cơm này thật lâu, thật lâu. Nhưng kỳ thực, có lâu hơn nữa thì sao chứ? Sẽ chẳng có ai tới cứu hắn cả. Ngay từ lúc bắt đầu, đã không có ai thích hắn. Sau này, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Cố Kiến Thâm buồn đũa, nhìn Thẩm Thanh Huyền. Liên Hoa ca ca, chúng ta đi thôi, ta muốn ra ngoài. Nếu nhất định phải chết, thì ít nhất cũng phải xem thế giới bên ngoài như thế nào. Cuộc sống ngắn ngủi này của hắn dựa vào cái gì mà chỉ được nhìn một khoảng trời cơ chứ? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, nói, được, buổi tối, thần mời bệ hạ đến Phong Trần Lâu ăn một bữa thật ngon. Cố Kiến Thâm sáng mắt lên. Đồ ở đó có ngon hơn Ngự Thiện không? Thẩm Thanh Huyền nói, tất nhiên là không sánh được với Ngự Thiện, nhưng lại thú vị theo cách khác. Mặt mày hắn tươi tỉnh. Liên Hoa ca ca thích thì nhất định là ngon nhất. Nhìn thấy nụ cười ý lại và đơn thuần ấy, mong muốn bảo vệ hắn an toàn trưởng thành của Thẩm Thanh Huyền càng trở nên mãnh liệt. Cố Kiến Thâm khiến người ta thương như vậy, không nên bị nhấn chìm bởi bụi bẩn nước dơ. Y nhất định sẽ trả lại cho hắn một vùng trời quang đáng. Đã muốn xuất cung thì chắc chắn phải thay trang phục. Thẩm Thanh Huyền mang quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm vội nói, trẫm đi thay liền. Lo hắn tự mặc sẽ không chỉnh tệ, Thẩm Thanh Huyền nói, thần giúp ngài. Cố Kiến Thâm ngại ngùng nói, không cần đâu, trẫm tôi làm được mà. Thật ra Thẩm Thanh Huyền cũng không biết hầu hạ người khác, bèn nói, vậy thần chở bên ngoài. Cố Kiến Thâm ôm y phục vào phòng, nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm. Hắn cởi long bào, cẩn thận giấu kỹ thanh trủy thủ luôn mang theo bên mình, đang đặt dưới gối vào trong, rồi mặc thường phục Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị. Hết chương 52. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.